Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1289, chương 1288 tới địa ngục đi tha tội đi thôi. Ngay tại này trong nháy mắt bên trong, toàn bộ trung tâm thương mại bên trong không khí đều như là trở nên nặng nề dâng lên. Vô cùng đè nén, người khoác đen kịt hoa lệ áo khoác người cứ như vậy từ trên trời giáng xuống giống như chậm rãi hạ xuống, sau cùng trôi nổi tại cách mặt đất có một khoảng cách trong tầng trời thấp. Ở trên cao nhìn xuống nhìn người phía dưới, trên người đen kịt áo khoác không ngừng tung bay ra hỏa phấn. Giống như thần linh, ánh trăng từ trên bầu trời chiếu xạ mà xuống, khoác ở nên người trên thân. Cùng hắn trên người hỏa phấn lẫn nhau chiếu rọi, đúng là từ đáy lòng nhật nguyệt đồng huy cảm giác, nhìn xem dạng này một cái nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện ở đây. Ở đây, phản loạn quân, các tín đồ đầu tiên là giật mình, chợt nộ, ngươi là ai, Blazer à, đáng giận, lại dám làm chúng ta bị tổn thất, ngươi nhất định phải chết. Từng cái tín đồ liền giận không kềm được giống như ồn ào. Đồng thời còn từng cái giơ lên súng trong tay, nhắm ngay trên bầu trời nhân vật thần bí, hoàn toàn không có phát hiện. Nguyên bản một mặt âm trầm bi sâu khi nhìn đến nên người xuất hiện trong nháy mắt bên trong. Khuôn mặt đầu tiên là trở nên ngốc trệ lên, ngay sau đó như là không dám tin một dạng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cùng này chút ngu xuẩn thủ hạ khác biệt, bi sâu nhưng không có mất lý trí, cho nên bi sâu rất rõ ràng, phiêu tán hỏa phấn áo khoác, còn có thấy không rõ lắm khuôn mặt mơ hồ ấn tượng. Bi sâu liền nhìn chòng chọc vào lơ lửng giữa không trung tên kia thần bí Blazer, nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, lại là dù như thế nào đều không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt. Cũng hoặc là nói là rõ ràng thấy rõ, kết quả đầu thật giống như vô phương nhớ kỹ một dạng, để cho mình căn bản là không có cách nhận ra đối phương tướng mạo. Dạng này đặc thù, dạng này bề ngoài, liền bi sâu biết, toàn thế giới bên trong, đều chỉ có một người phù hợp. Hắn là 10 năm trước đột nhiên xuất hiện trong cái thế giới này nhân vật thần bí. Hắn là hư hư thực thực phá vỡ thế giới pháp tắc, có được số nhiều năng lực cùng với số nhiều linh trang truyền thuyết tồn tại. Tam đại thế lực chiến lực mạnh nhất đều từng thua ở hắn trong tay. Vô số mộ danh đi tới khiêu chiến mạnh mẽ Blazer cũng là từng cái ngã vào hắn dưới thân. Không một có thể may mắn thoát khỏi. Hắn là thế giới mạnh nhất Blazer. Hắn là thần bí nhất thiên hàng người. Liền. Phản loạn quân, minh chủ, có, bạo quân, danh xưng dưới mặt đất bá vương đều đã từng không thể không đối nó cam bái hạ phong. Tự mình hướng, phản loạn quân, hạ lệnh, không thể lại trêu chọc cái này người, cũng không có thể cùng kỳ vi địch. Hắn chính là, ngoặc kép, thiên động, bi sâu toàn thân run rẩy lên. Vì cái gì? Vì cái gì thế giới mạnh nhất Blazer hội xuất hiện ở đây? Trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy đồng thời. Bi sâu đột nhiên hiểu rõ. Thì ra là thế. Vị kia liền là đến nơi đây tìm hắn sao? Bi sâu vẫn luôn không rõ. Vị kia cùng quân cách mạng có chỗ lui tới đại nhân vật vì sao lại đi tới nơi này cái cực đông đảo quốc thành thị bên trong. Thậm chí ở chung quanh một vùng bồi hồi. Hiện tại, bi sâu hiểu rõ, bởi vì, vị kia khắp thế giới đang tìm, thiên động, sự tình, đây chính là cơ hồ mọi người đều biết. Nếu như, thiên động, ngay từ đầu ngay ở chỗ này, cái kia vị kia hội xuất hiện ở đây, liền là chuyện tình đương nhiên. Như thế minh ngộ bi sâu lại là bởi vì khiếp sợ cùng rung động. Hoàn toàn quên đi, quên ngăn lại chính mình những cái kia đầu óc ngu si. Chỉ muốn áp dụng bạo lực giết chóc, hiện tại đã hoàn toàn bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Liền thế giới mạnh nhất Blazer đều không thể nhận ra ngu xuẩn thủ hạ. Đi chết đi cho ta. Theo cầm đầu luyện kim gầm thét, Tất cả tín đồ đều giơ súng lên. Bisou lúc này mới phản ứng lại. Đừng nổ súng. Bisou vừa sợ vừa giận hô to lên tiếng. Đáng tiếc, lúc này lại hô, đã là không còn kịp rồi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt súng vang lên bên trong. Từng cái bạo đồ không chút do dự bóp cò súng. Nhường trong tay súng ống thương miệng phun ra nóng rực họng súng viêm. Khiến cho vô số đạn mãnh liệt bắn mà ra. Bao phủ hướng về phía vùng trời. Này chút bạo đồ vốn chính là một đám đắm chìm trong bạo lực bên trong người phạm tội. Coi như biết đối thủ là Blazer. Hơn nữa còn không rõ lai lịch. Cái kia cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Dưới cơn nóng giận, tự nhiên là không chút do dự nổ súng. Chuẩn bị tương lai người bắn giết lại nói. Mà đây chính là bọn họ ở đây thế cuối cùng hành động. Keng keng keng keng keng. Một trận tiếng va chạm giòn giã bên trong. Vô số đạn liền rơi ở giữa không trung thần bí Blazer trên thân đột nhiên nâng lên lớn trên áo. Như là đụng vào sắt thép cứng rắn phía trên. Kích thích liên miên không dứt tiếng vang. Tại một trận kịch liệt hỏa tinh phía dưới. Toàn bộ đều bị bắn ra. Cái gì? Bạo đồ nhóm từng cái lần lượt mở to hai mắt. Như là không dám tin vào hai mắt của mình một dạng. Cái này là cái gọi là chưa từng va chạm xã hội. Coi là trong tay cầm súng liền có thể bắn giết hết thảy kẻ địch chính là bạo đồ đặc thù một trong. Thế nhưng, này loại cái gọi là thủ đoạn. Đối với người đến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bành, một giây sau, từ trên trời giáng xuống thần bí Blazer trên thân. Một cỗ hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đó là theo hắn trên người đen kịt áo khoác bên trong bắn ra. Giống như mặt trời một dạng nóng rực, chói mắt hỏa diễm hóa thành vô số hỏa tinh, giống như pháo hoa nổ tung, vương vãi xuống, cái này điểm điểm hỏa tinh, rơi vào từng cái bạo đồ trên thân lúc, khiến cho người hoảng hốt một màn phát sinh, bành, một trận nổ tung giống như bành trướng âm thanh bên trong. Rơi vào một tên bạo đồ trên người sáng chói hỏa tinh đột nhiên hóa thành mênh mông hỏa diễm. Đem bao phủ ở bên trong. Bành, bành, bành, bành. Từng đóa hỏa tinh liền liên tục chạm đến từng cái bạo đồ. Đem bọn hắn cho điểm lửa một dạng. Hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. À... Bạo đồ nhóm lập tức tập thể phát ra tiếng kêu thảm. Hóa thành từng cái người lửa, liều mạng giãy giụa, cứu ta, nhanh cứu ta a, cứu mạng a, Bisou đại nhân, bạo đồ nhóm từng cái kêu rên, kêu lên thảm thiết, nhưng mà, bởi vì cái gọi là một thù trả một thù, khi bọn hắn bỏ qua bị bọn hắn hãm hại người tiếng cầu xin tha thứ. Vì nhất thời khoái cảm cùng thô bạo mà ngược sát người khác lúc, bọn hắn nên nghĩ đến. Một ngày nào đó, bọn hắn nhất định cũng sẽ luân lạc tới kết quả giống nhau. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Hiện thế báo, trả lại nhanh, có thể cứu bọn hắn người. Đã không tồn tại, thế là, hóa thành từng cái người lửa khắp nơi giãy giụa. Chạy trốn cùng với kêu rên bạo đồ nhóm. Sau cùng, cũng đều co quắp thân thể. Ngã xuống mặt đất bên trên. Theo lên hỏa diễm đốt cháy, thời gian dần trôi qua hóa thành tro tàn. À, cho dù là Bisou, đồng dạng kêu thảm lên, chỉ là cùng trực tiếp hóa thành người lửa bạo đồ nhóm khác biệt. Bisou bị ngọn lửa đốt cháy vẻn vẹn chỉ có hai tay mà thôi. Đây là bởi vì, khi nhìn đến hỏa tinh nhẹ nhàng rớt xuống lúc, Bisou trong lòng đã là dâng lên nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Cho nên không chút do dự giơ hai tay lên, nhường hai tay trên ngón tay đeo chiếc nhẫn cũng đều phát sáng lên. Đây đối với chiếc nhẫn, chính là Bisou Divine, Jasmine Ring, đây là một kiện có thể đem công kích của địch nhân về còn trở về linh trang. Tay trái chiếc nhẫn sẽ đem đối Bisou tạo thành bất cứ thương tổn gì hấp thu. tay phải chiếc nhẫn sẽ đem hắn hấp thu chỗ có thương tổn hoàn chỉnh trả về. Đó là lực lượng của đối thủ mạnh bao nhiêu, bị sâu lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Chính là bởi vì dạng này, Bì Liêu mới muốn dùng chính mình linh trang hấp thu hỏa diễm, tránh cho bị giết chết. Có thể đây cũng là một cái quyết định sai lầm. Thế mà dự định hấp thu kim ô hỏa diễm, thật sự là ngu xuẩn. Thanh âm như vậy liền từ giữa không trung truyền xuống. Thần linh hỏa diễm không phải ngươi vậy đối phá giới chỉ có thể hấp thu. Ngươi liền cùng ngươi đám kia thủ hạ cùng một chỗ, tới địa ngục đi tha tội đi thôi. Dứt lời, một sợi hỏa tinh lần nữa bay xuống. Tha, tha mạng ao, Bì Sâu phát ra trước nay chưa có kêu rên, nhưng hỏa diễm vẫn là vô tình đốt lên hắn. Tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, đem đốt cháy hầu như không còn. Đến từ phản loạn quân, một chi bộ đội, cứ như vậy không muốn người biết bị triệt để đốt giết. Liền xám đều không có để lại. PS, sau khi bỏ 30p đọc wiki nghiên cứu thì tìm ra tên Bì Sâu này. Nhưng cũng chỉ chắc 80% anh em cao thủ nghiên cứu kỹ chút đúng cô nhé. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.